Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, kỳ thật ta là không nguyện ý. Thiên Kình Cung Thiếu Chủ cùng Giao Linh Cung Thiếu Chủ sắc mặt đều là đại biến, trở nên âm trầm mà không tự nhiên, không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế hung hiểm, liền ngay cả hộ thân chí bảo cũng không thể toàn công. Chỉ có thể hăng hái tinh thần, lại lần nữa tế ra pháp bảo tra để lọt bổ sung. 50 dặm, thanh tịnh thấu tên tối đen mực nước bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Điên cuồng cuốn sạch lấy bốn đường cao thủ, lưu quang vang lên kèn kẹt, có không chịu nổi gánh nặng thanh âm vang lên. Cái kia mấy đại pháp bảo truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Như là cự nhân trong tay xếp gỗ, cũng may bọn hắn đều gắng vượt qua. 70 dặm, độc tố hóa thành yêu ma quỷ quái điên cuồng tập kích. Phún vân thổ vụ, xương lạnh độc hỏa cùng một chỗ tới. Còn có đen nhánh lôi đình điên cuồng tập kích. Kiếm nhận phong bạo, kim loại sóng to, hung hăng quét sạch 90 dặm. Từng khỏa sao trời đổ rào rào đánh tới. Liền ngay cả Đông Châu Vân Khuyết cùng xương rồng thuyền đều đang run rẩy lay động. Bị đánh mấp mô, nỗ lực tiến lên, vẫn như cũ có thể bổ sóng chạm biển, càng đi về trước áp lực càng lớn. Ngay cả hư không đều trở nên hư ảo, tầng tầng không gian lợi nhận như là phi đao thần kiếm. Tại rất nhiều đại năng thần binh trên lưu lại thật sâu vết lõm. Rất nhiều đạo hạnh nông cạn hạng người cách chí bảo đều bị chấn ho ra máu oa oa. Rốt cục vượt qua tới, mấy đại chí bảo cảm nhận được phía trước lực lượng kinh khủng đã sớm tự động khôi phục đến cực hạn. Giờ phút này cùng một chỗ phát lực, như là thiên tôn đánh nát Bất Chu Sơn, đem đại môn kia va chạm mà đến hoàng kim dòng lũ trào lên. Mang theo lấy đám người cùng một chỗ tiến lên. Đã đến một chỗ lòng núi bên trong, nơi này khắp nơi hướng về phía trước vạn loại minh châu bảo thạch. Các loại sắc thái mỹ lệ mộng ảo, là lấy cũng không lộ ra chật trội hôn ám. Lòng núi bên trong kỳ hoa dị thảo không ít, bất quá nhưng không có gây nên chúng nhân hứng thú chí bảo. Bọn hắn phần lớn đều đang khôi phục nguyên khí, nhìn xem trong tay rách dưới pháp bảo không khỏi đau lòng nhỏ máu. Nhưng cũng không thể làm gì. Vương Đông Thu Hồng Mông Thụ ở nơi đó bốn phía quan sát. Muốn tìm kiếm leo lên tầng thứ bảy thang lầu. Đã thấy chính trung tâm có một tòa tinh xảo nhà gỗ. Dùng ngàn loại thần mộc cấu trúc mà thành. Cỏ tranh che đỉnh. Mặc dù tiểu xảo, nhưng lại thắng ở tươi mát nhã trí. Những cái kia nhàn vân giã hạc. Tiên phong đạo cốt ẩn giật chi sĩ phần lớn thích ở lại đây. Lại thêm bốn phía phong cảnh thanh u, yên tĩnh, quả thực là thanh tu nơi tốt. Mấy người khác cũng đều phát hiện này một tòa nhà gỗ. Từng cái mở ra bộ pháp hướng phía nhà gỗ tới gần. Bên người pháp bảo quang mang tái khởi, phòng bị nguy hiểm đột khởi. Cẩn thận cảnh giác, nhà gỗ bên trong làn gió thơm trận trận. Bỗng nhiên từ cửa sổ trên hiện ra tình cảnh bên trong phòng đến. Tứ phía vàng nhạt màu hồng, màn lụa giường thêu, gương trang điểm, đương nhiên đó là nữ tử khuê phòng trạng thái. Có một nữ nằm ngang tại trên giường tơ, một thân kiều nộn tiểu hồng áo, váy ngắn lộ ra một đoạn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bắp chân cùng hương khí trơn nhẵn linh lung chân. Ngọc, nàng tư thái yểu điệu ngươi nặc. Xinh đẹp nghiên lệ đôi mắt sáng liếc nhìn thu thủy sâu mâu khảm nạm tại một chương điên đảo chúng. Xinh quyến rũ trên khuôn mặt. Đây là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nhân vật giai nhân. Từ đầu đến chân, từ mặt đến phát, không có một tia cấu tạo đều có thể dẫn dắt làm giận sâu trong nội tâm kiều diễm dục vọng trong. Lòng mọi người hồ nghi, bỗng nhiên thiếu nữ kia chán quay lại, khói sóng nhập mâu. Cười duyên dáng, câu hồn nhiếp phách, tiểu ca ca nhóm, các ngươi để nô ra các loại thật đáng a, mau tới. Mau tới, không bằng đều lưu lại cùng nô gia kết thân, ở chỗ này thân mật cùng nhau, ngày đêm khoái hoạt, cũng sinh cô đơn, vũ vũ độc hành, tịch mịch trống rỗng, từ đâu tới hồ mị tử. Khương Giao vừa trừng mắt, vừa sải bước ra liền khoác lên Khương Trần cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy địch ý. Thái tử ca ca, người cũng không nên bị cái này quái nữ nhân cho dụ dỗ, nhìn thấy quốc gia mình muội tử một mặt cảnh giác cùng không yên lòng. Khương Trần bực này tâm tính cũng không khỏi đến một chán hắc tuyến. Giờ khóc giờ cười, yên tâm đi tiểu muội, ca của ngươi ta cũng không phải loại kia sắc mê tâm khiếu người, thình lình từ mấy chục vạn năm trước mộ táng bên trong gặp được này một vị, hiển nhiên là một tôn lão yêu tinh, rất nhiều thiên kiêu đều không phải là nửa người dưới suy nghĩ hạng người. Từng tái tỉnh táo vô cùng, liền xem như nàng mỹ lệ đến đâu cũng dụ hoặc không được hắn người, ai u. Đừng để nô gia các loại nóng lòng a các ngươi tốt xấu, yêu mị nữ tử nhẹ nhàng giãn ra cánh tay vai. Thanh âm mềm nhu thơm ngọt, trêu chọc người tiếng lòng. Cách cửa sổ hướng về phía bên ngoài nhẹ nhàng thổi, có hương thơm kiều diễm nữ tử mùi thơm phong phiêu mà đến. Như lan giống như xạ, mang theo màu hồng khói chướng màu sắc, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ lòng núi, để này mỹ lệ chi địa cũng biến thành ám muội ấm áp. Này một hơi bên trong ẩn chứa ngàn loại dụ hoặc vạn loại thơm ngọt. Bỗng nhiên vừa đến đã có mười mấy người ánh mắt trở nên ngây dại ra, hướng phía cái kia môn hộ liền đi qua, muốn khai môn đi vào, làm cái kia vu sơn mênh mông sự tình. Tiểu nương tử, ta tới rồi, hắc hắc, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản công tử vô địch tạo ra con người 800 pháp, ha ha ha. Xinh đẹp như vậy, tiểu nương tử, còn cầu mong gì a? Tiết Hạo Nhiên xoa xoa hai tay, chảy nước miếng đều nhanh quá trình thác nước, hai mắt bên trong có từng tia từng sợi quỷ dị quang mang. Tiến lên thời điểm một tay lấy ngăn cản hắn tử hề tiên tử cho đổ nhào trên mặt đất. Ngao ngao quái khiếu hiện trường liền muốn xé rách quần áo. Tiết Sắc Lang, ngươi lần này phiền phức lớn rồi. Vương Đông khóe miệng ngậm lấy cười xấu xa, đồng tình nhìn Tiết Hạo Nhiên một chút. Một tiếng bạo hống đinh tai nhức óc, hồng mông thụ cứ như vậy quét một cái, hồ lô chập chờn phát ra thanh thúy thanh âm, như thần trung mộ cổ, rót vào tai mà đi. Tiết Hạo Nhiên toàn thân đột nhiên chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người, phía sau lưng đều lạnh như băng, sắc mặt cứng ngắc đi xem tử hề tiên tử, kết quả được cài ót, kinh hãi hắn đủ kiểu lấy lòng đều là vô dụng, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều bị đè xuống, không cho bọn hắn tiếp cận. Này nhìn như kiều mị động lòng người lão yêu tinh chỉ sợ không phải tốt như vậy sống chung, nói không chừng chính là một cọc đại kiếp nạn, không đến sao? Vậy cũng không có gì, kiều mị nữ tử cười hắc hắc, trong trắng lộ hồng trên da thịt bỗng nhiên mọc ra cương châm đồng dạng đen nhánh lông tóc. Nàng há miệng, hung hăng khẽ hấp, cách cửa sổ phía trước đến gần một vị đại yêu liền bị hút tới. Một tiếng răng rắc nện ở cái kia song cửa sổ bên trên, bị nữ tử kia cách cửa sổ hút dùng một thân tinh huyết da thịt tại cái kia một toát khí lưu phía dưới. Kẻ này một thân da thịt rì rào bay lên, như là bị vòi rồng cuốn lên nước hồ, hóa thành một cỗ hết thảy bị một thôn phệ mà xuống. Liền ngay cả toàn thân xương cốt đều trở nên hôi bại vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng răng rắc nát trên mặt đất, hóa thành một chỗ bột xương, thậm chí ngay cả nửa điểm tinh khí đều không có. Cái kia toàn thân lông dài thiếu nữ sờ lên trên môi máu tươi, một mặt say mê cùng si mê, hưởng thụ ghê gớm, đây là thi tộc cao thủ. Vương Đông từ nàng xuất thủ đạo quần trên cảm giác ra, mở miệng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, gia hỏa này đồng gia thiết cốt, thích nhất giết người ăn thịt, chỉ sợ khó đối phó, ha ha. Nói không sai, thiếu nữ kia vậy mà không chậm trễ chút nào thừa nhận. Cười đắc ý, bản tôn thế nhưng là quát tháo phong vân thi tộc tôn giả. Các ngươi hôm nay ai cũng chạy không được, trong lúc nói chuyện lực lượng cường đại tại cái kia. Nhà gỗ bên trong bộc phát, rung động ầm ầm dẫn dắt đầy trời ánh lửa. Cơ hồ một cái thi tộc thế giới liền bị mở ra ra. Nhà gỗ két két két két rung động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thiếu nữ vươn một ngón tay cười nói. Đừng nói bản tôn không cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể dâng ra 20 người đến. Không câu nệ là ai, chỉ cần nhân số đủ tạ ăn no nê là được rồi, những người khác dâng ra pháp bảo. Đan dược, linh thạch, liền có thể quá quan cái kia leo lên tầng thứ 7 thiên thê ngay ở chỗ này nga. Nếu là không có thể hợp ta ý, các người hết thảy đều phải chết, trò cười, ngay tại người người cảm thấy bất an thời điểm vương. Đông lạnh lùng mở miệng, đừng ở chỗ này dõng dạc gạt người. Người căn bản chính là cái tù phạm mà thôi. Này nhà gỗ chính là lồng giam, còn giết chết tất cả chúng ta. Người có bản lĩnh bước ra này nhà gỗ một bước sao? Nếu là có bản sự kia, lại ở chỗ này nói chuyện, thiếu nữ sắc mặt biến rất đặc sắc. Thần sắc biến ảo bất định, hiển nhiên là bị Vương Đông nói trúng tâm sự. Chợt lại cười khanh khách, ngươi nói không sai, tiểu ca ca quả nhiên lòng dạ sắc bén thông minh, trăm vạn năm trước ta bị cái kia đầu khỉ trấn áp. Bất quá hắn giết không được ta, cũng chỉ có thể hao hết tâm tư đem ta xích ở đây, ta là không ra được phòng này. Nhưng này lại như thế nào? Cái kia con khỉ đã từng hứa hẹn qua ta, chờ nơi này người tới thời điểm, ta có thể lưu lại một người xem như lang quân, lấy vượt qua này tịch liêu nghèo nàn tù phạm kiếp sống. Thiếu nữ tiếu yếp như hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ trong trắng lộ hồng, một thân lông tóc va chạm đinh đương rung động. Tiểu ca ca, trong những người này liền dung mạo ngươi nhất duyên dáng, không bằng liền lưu ngươi ở chỗ này theo giúp ta a, thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không a? Vương Đông khuôn mặt lập tức run rẩy không thôi, nhìn xem cái kia đen xì lông tóc lập tức một trận buồn nôn. Nghiêm mặt quát lớn, a phi nghiệt chướng, đừng ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người, muốn cho ta lưu lại. Ngươi mơ mộng hão huyền a, còn nguyện ý hay không? Lão tử làm sao có thể nguyện ý a, tiểu ca ca. Ngươi cũng đừng từ chối. Thiếp thân liền nhìn chúng ngươi, thiếu nữ cười hì hì. Phong tình vạn trùng ở nơi đó vứt mị nhãn, nhìn Vương Đông ghê tởm không thôi. Lão Vương, bỏ được ngươi một người hạnh phúc ngàn vạn gia a. Tiết Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cục diện này lập tức hưng phấn lên, lão Vương, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi, nhất định có thể hàng ở này nữ yêu tinh. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn nổi lên hèn mọn đến cực điểm tiếu dung, thấp giọng cười xấu xa nói, không được, ta chỗ này còn có thượng cổ đan phương, ngươi luyện hai lô ăn một chút, bảo đảm ngươi vạn lý trường thành vĩnh viễn không ngược lại. Cút sang một bên, Vương Đông gọi là một cái khí ha, ấn ở Tức Hạo Nhiên đầu chính là dừng lại bảo truy. Đánh ra hỏa này ngao ngao quỷ kêu, kém chút hoài nghi nhân sinh. Thông đạo thiên thê tại cái kia trong phòng, Khương Trần nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem Vương Đông giao ra. Ai cũng không biết nữ tử này nói thật hay giả. Nào có người dám đi tin tưởng hắn thật cùng Vương Đông tử đấu. Vô thượng ta liền thiên tôn, Vương Đông nhảy ra ngoài. Ta thấy được, này nương môn bị thủy viên đại tôn trấn áp đã sớm nguyên khí đại thương. Hiện tại còn bị vây nhốt, liền xem như lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Xông đi vào giết chết nàng, trong lúc nói chuyện Vương Đông một cước đá văng đại môn kia liền vọt vào, Khương Trần cùng Tiểu Kim tranh thủ thời gian theo đi vào. Chỉ cảm thấy ác phong đập vào mặt. Đã thấy cái kia thi tộc nữ tử bay nhào đi qua. Tay nhỏ phía trên móng tay dày đặc như đao, vồ mạnh mà xuống kỳ lân chiến khôi trên ngực hỏa tinh bắn tung tóe. tinh ngân huyết kim chế tạo kỳ lân chiến giáp phía trên vậy mà đều bị chụp ra từng đạo bạch ngấn. Có thể thấy được đối phương xuất thủ chi mãnh bất quá kỳ lân chiến khôi bản thân khôi phục công năng cường đại, đảo mắt cái kia không có ý nghĩa vết cắt liền đã chữa trị hoàn toàn. Vương Đông cười hắc hắc, tự thân giấu ở kỳ lân chiến khôi bên trong, bước nhanh chân hướng phía cái kia thiên thê liền đi. Này thi tộc tôn giả trên thân bị đinh 108 cây thấu xương cấm thần đinh, phong cấm to lớn bộ phận lực lượng, lại có loại cấm chế xiềng xích buộc chặt, giờ phút này toàn bộ tại chỗ, đưa nàng vây khốn, căn bản không thể tự do di động. Kỳ lân chiến khôi mấy bước liền xông lên thiên thê. Những người khác lập tức tinh thần phấn chấn, toàn lực xông lên phía trên, thang lầu đinh đương rung động, cái kia thi tộc thiếu nữ kít hoa quái khiếu. Con mắt xích hồng cơ hồ điên cuồng, nàng dù sao đã từng là tôn giả. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trong lúc nhất thời đột nhiên điên cuồng, vậy mà đè xuống một vị thiếu phủ chủ. Cái kia thiếu phủ chủ kém chút hù chết. Có thể nói là sợ vỡ mật, hắn liều mạng giãy giụa. Cũng may hộ thân pháp bảo coi như ra sức. May mắn chết chúng được sống. Lại bị đào đi một chương huyết lăn tăn ra người vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.